Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, đại hôn. Mặc Trúc Viện, chánh đường, nhất bái thiên địa, nhị đương gia Phương Lâm bén nhọn ngẩng cao, đắt đỏ tiếng nói quanh quẩn ở trên đường lớn, tràn ngập không khí vui mừng. Lâm Ninh ăn mặc chú rể phục, cùng đầu đội mũ phượng khăn quàng vai che lấy đỏ khăn cô dâu Điền Ngũ Nương đồng thời bái dưới, nhị. Bái cao đường, Lâm Ninh trước dắt díu lấy Điền Ngũ Nương bái, sau đó lại vung lên vui mừng bào trước bầy. Đối với vui đến phát khóc Xuân Di bái dưới, Xuân Di liên tục đưa tay hư dơ lên nói. Ta bất quá phu nhân thị nữ bên người, có thể nào chịu lớn như vậy lễ? Lâm Ninh ấm giọng nói. Không, Xuân Di yêu thương, đâu có yên tĩnh chi hôm nay. Yên tĩnh ngày xưa bất hảo, người tất cả đều là chán ghét mà vứt bỏ chi. Chỉ có Xuân Di Ngũ Nương cùng Cửu Nương không bỏ, mới có yên tĩnh hoàn toàn tỉnh ngộ ngày. Như thế dưỡng dục giáo hóa tri ân, như thế nào chịu không nổi bái lễ. Xuân Di nghe vậy sớm đã lệ rơi đầy mặt, mà sơn trại những người khác cũng không khỏi thổn thức. Chỉ có tiểu Cửu Nương một đôi con mắt lớn ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi. Lâm Ninh nói câu đại lời nói thật, kia đoạn thời gian, tất cả Thanh Vân trại đích xác chỉ có 3 người đối với hắn còn có sự nhẫn nại. Bất quá tiểu Cửu Nương là chịu Xuân Di tẩy não mê hoặc, mà Điền Ngũ Nương thì là bởi vì cảm động và nhớ nhung Lâm Long Ninh thị vợ chồng tri ân, không đành lòng trách tội. Chỉ có Xuân Di một lòng đều ở Lâm Ninh trên người, đợi hắn so với thân sinh cốt nhục thân thiết hơn, chưa bao giờ buông tha cho. Phương Lâm đám người cũng vui mừng Lâm Ninh có thể nói ra bực này lời, nói rõ hắn là biết người mang ơn. Tuy tựa hồ đột hiển sơn trại những người khác không trượng nghĩa, có thể chung quy so với ban đầu lang tâm cẩu phế mạnh mẽ. Xuân Di nhận quà tặng gạt bỏ, từ hồi trong túi quần lấy làm ra một bộ vòng ngọc giao cho Lâm Ninh, dưng dưng cười nói: Hảo hài tử, đây là người mẹ trước khi đi một ngày giao cho trong tay của ta, chính là vì hôm nay. Đây còn là năm đó phu nhân xuất Lâm Truy, Ninh gia thái phu nhân đưa nàng, hiện giờ truyền tới tân nương tử trong tay a. Nhìn xem này một đôi oánh oánh thủy sắc bích vòng ngọc, Lâm Ninh trong lòng cũng không có bao nhiêu ba động. Ngược lại là một bên Điền Ngũ Nương, tuy mông được lấy khăn cô dâu, thân tử lại hơi hơi một mực. Nàng đối với Ninh thị nhu mộ cùng tưởng niệm khác xa cái nào đó nghiệt tử có thể so sánh. Bất quá đợi đến Lâm Ninh đương trường đem vòng tay đeo lên cổ tay nàng, lễ đường thượng vang lên một hồi thiện ý tiếng cười nhạo. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, cầm tùy tâm sở dục. Phu quân, không có biện pháp, Xuân Di cho lễ. Một bên Miệt Nhi khất bộ lão khả đôn cũng không có keo kiệt. Nàng từ một bên Bảo Lạc Nhĩ vị trí nhận lấy một sách sách sổ ghi chép. Mặc dù đưa cho chính là Lâm Ninh, lời lại là cùng Điền Ngũ Nương nói: Ngươi là hảo hài tử, ta như vậy cùng ngươi thân cận, có thể ngươi chưa bao giờ hỏi ta lấy muốn cái gì. Ta muốn cho ngươi điểm thứ tốt, ngươi cũng luôn là từ chối đi. Ta đã tức giận, cũng cao hứng, ngươi cùng ta năm đó sinh khí đồng dạng. Từ không dịch bị người ân huệ, là có cốt khí, nhưng hôm nay là cái ngày tốt lành. Ngươi kêu ta một tiếng ngạch mẫu, ta với tư cách là tổ mẫu đưa đồ đạc của ngươi, ngươi không còn chuẩn từ chối. Ta nghe người ta nói, ngươi bây giờ thiếu nhất là một bộ luyện thành tông sư võ công. Ta cũng không hiểu những cái này, như biết đã sớm đưa ngươi rồi. Hiện giờ vừa vặn Bảo Lạc Nhĩ nàng trong tay phụ thân có một bộ võ công như vậy lưu ở Đại Hán, ta liền đòi tới tặng cho ngươi. Ngươi không thể lắc đầu, bằng không thì ta hiện tại trở về Thảo Nguyên đi, đến chết cũng không được gặp ngươi. Nguyên bản đạt được qua Lâm Ninh dặn dò, không tốt cùng Thảo Nguyên liên hệ quá mức mật thiết, Điền Ngũ Nương trả lại muốn mở miệng nhún nhường, có thể nghe nói lời ấy, há hốc mồm lại dừng lại, do dự sơ qua, chậm rãi bái hạ nói, đa tạ ngạch mẫu. Nàng mặc dù lạnh nhạt, có thể Thanh Vân trại mấy vị đương gia người cũng không lạnh nhạt. Cứ việc lúc trước Lâm Ninh nói qua công pháp sự tình hắn hội giải quyết, nhưng Phương Lâm đều đương gia người tin cái chùy nhé. Tất cả đại đủ bất quá thập nhị gia tốt nhất nhà cao cửa rộng. Không có gì ngoài lấy văn thánh gia truyền khổng mạch nhị gia. Chỉ có 10 gia, mà này 10 gia tốt nhất nhà cao cửa rộng mới có địa cấp công pháp. Có thể xuất võ đạo tông sư làm vì gia tộc nội tình. Cái khác nhiều như vậy thế ra nhà cao cửa rộng, mánh khóe thông thiên, nhưng mà tìm kiếm thiên niên cũng khó có một bộ địa cấp công pháp. Lâm Ninh một cái vừa mới dài đủ mau tiểu tử, hắn có thể có cái biện pháp gì? Chỉ là thứ nhất Điền Ngũ Nương tin hắn, thứ hai Lâm Ninh xác thực gần nhất sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Bọn họ mới không tốt hỏi nhiều, lại cũng một mực treo trong lòng. Hiện giờ Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn có thể đưa một bộ vô cùng chân quý công pháp coi như hạ lễ. Bọn họ vui mừng quá đỗi, nội tâm cũng biển nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Lâm Ninh nói thật hay giả, có bộ công pháp kia giữ gốc, bọn họ không còn lo vậy. Phu thê giao bái, dưới sự kích động, Phương Lâm tiếng thứ ba cực kỳ cao vút bén nhọn, bất quá cả sảnh đường vô người trách móc. Tất cả đều là vì Lão Khả Đôn hậu lễ sở phấn khởi. Mà thấy mọi người như thế, Lão Khả Đôn mình cũng cảm thấy cao hứng. Ngoại trừ cái nào đó không biết tốt xấu tiểu tử, Lâm Ninh mắt nhìn trong tay kia bản Ngọc Kiếm Tâm Kinh, rượt rượt khóe miệng. Này Phá Danh Nhi, nghĩ đến trên mặt đất cấp công pháp bên trong cũng không coi là nhiều xuất chúng. Bất quá coi như là làm cái che lấp a, bằng không thì Điền Ngũ Nương đột phá tông sư cảnh, khó tránh khỏi làm cho người ta tranh luận. Tuy này tranh luận cùng với Thảo Nguyên dây dưa càng sâu so sánh, không coi là phiền toái gì. Bất quá việc đã đến nước này, nhiều hơn nữa nghĩ vô ích. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn lời đều nói đến nước này, cũng không có cho Điền Ngũ Nương lưu lại đường sống. Lão thái bà này, tiện tay ước lượng tiến trong lòng, Lâm Ninh chăm chú cùng Điền Ngũ Nương mặt đối mặt, bái hạ xuống cuối cùng cúi đầu, đưa vào động phòng, Lâm Ninh dắt Điền Ngũ Nương tay, nội tâm không biết làm tại sao, lại có chút tiếc nuối, bọn họ thật sự cứ như vậy bái đã xong ba bái. Lâm Ninh nguyên lai tưởng rằng sẽ phát sinh chút chuyện cắt đứt, hắn vốn định cho dù trời sập xuống cũng phải mạnh mẽ chịu đựng cùng Ngũ Nương bái hết ba bái, hoàn thành hôn lễ, không có khả năng như kiếp trước tiểu thuyết hoặc kịch truyền hình trong kia dạng vai chính hôn lễ tất bị cắt đứt tiếc nuối suốt đời định luật. Thế nhưng là cư nhiên gì cũng không có phát sinh, chẳng lẽ hắn không là nhân vật chính? Cô gia, ngươi đưa tiểu thư đi vào, trả lại muốn đi ra ngoài xã giao chiêu đãi khách nhân. Đều trời tối khách nhân đi đến mới có thể trở về. Động phòng bên trong, Trử Đại Nương giờ khóc giờ cười đối với muốn đuổi các nàng ra ngoài Lâm Ninh nói. Lâm Ninh lại cố chấp khoát tay nói, Trử Đại Nương, khách nhân tự có tam thúc bọn họ chiêu đãi. Ta một cái người đọc sách, cùng những thô đó phôi nhóm cũng không thể nói gì hơn. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Ngũ Nương có chuyện trọng yếu muốn làm. Trử Đại Nương một bà tuổi rồi, cũng bị này không xấu hổ đồ vật ra mặt tao đỏ lên. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đấy. Có thể mắt nhìn lẳng lặng ngồi ở vui mừng trên giường mặt che khăn cô dâu không nói một lời Điền Ngũ Nương, nàng cũng không có nói quá mức. Trử Đại Nương do dự, đến cùng chấp không lay chuyển được Lâm Ninh, mang theo ba bốn phu nhân vội vàng rời đi, liền vui mừng trên giường đỏ thẫm táo, đậu phộng, cây long nhãn cùng hạt dưa cũng không kịp thu. Bất quá Lâm Ninh không cần phải các nàng. chính mình động thủ đem giường thu thập sạch sẽ, cầm cầm ngọc như ý, đem điền ngũ nương khăn cô dâu nhấc lên, lộ ra một chương vẽ lấy chồng trang, mặt của thiên kiều bá mị. Từ trước đến nay tố nhan nàng, này một đồ trang sức trang nhã đậm đặc bôi, kinh diễm cực kỳ, phảng phất giống như từ trong tranh đi ra thần nữ. Một đôi mảnh liễu tu mi, buông xuống tầm mắt phượng con mắt, lông mi cong cong, thẳng tắp nhưng cũng không đột ngột, rất có lập thể cảm giác dưới sông mũi, là lần đầu tiên bôi lên son phấn kiều diễm cặp môi đỏ mọng. Lạnh nhạt mặt mũi thanh lãnh, một vòng nhẹ nhàng xấu hổ, bao hàm nàng dần dần nội tâm của hòa tan, là như thế làm cho người ta mê say. Ngũ nương, Lâm Ninh ấm giọng kêu âm thanh, điền ngũ nương chậm rãi dương mắt mảnh vải, trong ngày thường thanh lãnh như tuyết sơn băng hồ phượng con mắt. Lúc này nhiều tí ti ôn nhuận, bốn mắt nhìn nhau, hình như có ám hương di động. Lâm Ninh nhìn xem gần trong gang tấc như vẽ trung mỹ người điền ngũ nương. Lại tiếng gọi, nương tử, điền ngũ nương phượng trong mắt hiện ra một vòng tiếu ý. Nhẹ nhàng nhìn Lâm Ninh nhất nhãn, lại thõng xuống tầm mắt, này bôi ôn nhu, lại làm cho Lâm Ninh vui sướng trong lòng cực kỳ, đắc ý ha ha cười ra tiếng, trả lại một bên cười, một bên đưa tay muốn đi rõ ràng điền ngũ nương vạt áo. Không hề nghi ngờ, bị trấn áp, đừng nhìn Lâm Ninh có hệ thống bàng thân, càng loạn thất bát tao học được không ít thần công tuyệt học. Nhưng chân chính động thủ, hắn cách điền ngũ nương còn kém xa, điền ngũ nương cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng trở lên một chút, liền ngừng lại người nào đó đại móng heo, cũng không mở miệng, điền ngũ nương chỉ lấy ánh mắt hỏi Lâm Ninh, muốn làm cái gì, bên ngoài tân khách không tán, còn ban ngày nha, còn nữa, lập tức tình đời chú ý nữ tử 27 ngày quỳ đến. Nam tử 16 thận khí tráng, là vì trưởng thành, có thể thực hiện động phòng sự tình, như quá sớm, thì dịch bị thương căn bản, Lâm Ninh năm nay mới 10 năm, còn kém 1 năm, cho nên dù cho hôm nay kết hôn, tròn, phòng, lại là không vội, Lâm Ninh bị chế, lập tức chính nghĩa ngôn từ nói, ngũ nương, ngươi quá coi thường ta. Ta là vội vã như vậy sắc người sao? Hả? Ta là muốn làm chính sự. Ta chuẩn bị hiện tại liền đem bộ kia công pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi sớm một khắc học được, sớm một chút tu hành, chúng ta Thanh Vân trại nguy hiểm liền tiểu tam phân. Ta đem Bắc Thương Kim Trướng Dỗ dành đến Sơn trại, vốn chỉ là vì tìm một cơ hội, chuẩn bị cho ngươi bộ đồ công pháp tấn cấp tông sư. Bất quá ta không nghĩ tới hốt cha nhĩ này con rùa già như vậy hỗn trướng. Lại muốn dùng thôi miên pháp tới lừa ta. Kết quả bị ta được đến Bắc Thương Vương Đình tát mãn. Sa mần, điện hạch tâm công pháp. Này nhìn lên tuy là chuyện tốt. Thế nhưng ngươi muốn biết rõ. Trung Nguyên ba đại vương triều cùng Thảo Nguyên đều có huyết cừu. Hơn nữa còn là nhiều thế hệ huyết cừu. Cho dù gần 20 năm, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên khó được bình tĩnh ngưng chiến, đồ môn hãn tính tình cũng ôn hòa, có thể ngày hôm qua ngươi cũng thấy đấy, hốt cha nhĩ kia vương bát nội tâm còn là thuộc sói tính đấy. Đồ môn hãn mặc dù ôn hòa, nhưng hiện giờ hốt cha nhĩ đầu kia già nua sói đã thành thánh tát mãn. Sa mần, ta đoán nghĩ xuôi nam xâm lược chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bởi vì hôm nay sự tình, chúng ta Thanh Vân trại sợ sẽ bị người phỉ nhổ trưởng thành người có mà chu chi hán tặc. Những cái này xa lại không nói, chỉ nói trước mắt, miệt nhi khất bộ lão thái thái đem công pháp như vậy vừa có mặt. Người biết sẽ đưa tới bao nhiêu người ngấp nghé, thiên hạ bên ngoài địa cấp công pháp cũng có đếm được. Ngay tại những nhà cao cửa rộng đó thế ra danh môn đại phái trong tay. Bình thường đều không chiếm được. Hiện giờ chúng ta chỉ là một cái biên thùy sơn trại liền có một bộ. Người suy nghĩ một chút. Này còn chịu nổi sao? kia Thảo Nguyên lão thái bà không yên lòng đó. Nghe xong lần này tận tình khuyên bảo nói như vậy, Điền Ngũ Nương trầm mặc sơ qua, lắc đầu nói, nàng cũng không phải là ẩn ác ý, chỉ là muốn dùng biện pháp để cho chúng ta đi Thảo Nguyên. Lâm Ninh A Thanh Âm cười lạnh nói, ta đoán cũng là như thế, bằng không nàng mẫu tử hai người trước sau tính kế ta, ta há có thể như vậy đơn giản từ bỏ ý đồ, không để cho bọn họ biết lợi hại không thể. Thánh Tát Mãn Sa Mần nghe rất cao minh, tựa như vô địch thiên hạ, có thể rước lấy nhục nóng này ta, đồng dạng có biện pháp để cho hắn chịu khuất tâm đau khổ. Được rồi, lời ong tiếng ve không nói nữa. Ngũ Nương, ngươi bây giờ cuối cùng nên minh bạch dụng tâm lương khổ của ta a. Thì không ta đợi a. Du Lâm Thành cùng Thiên Kiếm Sơn bên kia như lấy được hôm nay tin tức, nhất định sẽ sớm động thủ. Bọn họ không có khả năng chờ ngươi trở thành tông sư động thủ lần nữa. Cho nên lúc trước mưu tính, hơn phân nửa cũng không giữ lời. Nhìn xem Lâm Ninh sắc mặt nghiêm nghị ngưng trọng, ánh mắt mơ hồ u buồn, ngữ khí lại càng là trầm trọng. Điền Ngũ Nương lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, xưa nay thanh lãnh trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra tiêu ý. Tinh nghịch, cho dù tình thế nguy tại sớm tối, chẳng lẽ liền gấp này nửa ngày? Nàng nhìn Lâm Ninh đều nhanh kéo căng không ngừng trên mặt thần sắc lo lắng. Phương nói khẽ, Tiểu Ninh, ngươi không ai lấy ta làm tiểu cửu dỗ dành, cũng không nên khắp nơi nhường cho ta. Đều đến động phòng, như Lâm Ninh thực muốn lập tức liền được nàng, nàng cũng không thể ngăn cản đến cùng. Càn khôn tự động, phu làm vợ cương đạo lý. Nàng hiểu, Lâm Ninh cười khan thanh âm, rồi lại lắc đầu nghiêm mặt nói, tuy trêu tức chút, nhưng tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Ta mơ hồ cảm giác được nguy hiểm không xa. Không đợi Lâm Ninh nói xong, Điền Ngũ Nương liền lắc đầu, bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn ra hiệu không cần nói nữa. Kiếm chỉ chậm rãi buông ra, chính mình cởi bỏ dưới cổ vui mừng trang phục đích một khỏa hồng sắc bàn khấu trừ. Lâm Ninh không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng động thủ giúp nàng cởi ra trang sức màu đỏ. Không có tiền đồ vô cùng, tay lại có chút run, đều làm thỏa đáng, Lâm Ninh cũng không còn lại, nghiêm túc lên sắc mặt, đem sở học của hắn, Trường Sinh Long Tượng Công, chân khí đi về hướng mảnh đến mỗi một chỗ huyệt vị, điểm điểm tích tích truyền thụ cho Điền Ngũ Nương. Chỉ là theo giờ học xâm nhập, Điền Ngũ Nương trên mặt đỏ nhạt, dần dần biến thành kiều diễm son phấn sắc. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, trông mong phu quân cuối cùng không phụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.